Hai hoàng đế yêu nhau thế nào? Chương 102, nhịn cái rắm chứ nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Ngụy Trầm Phong đăng cơ được ấn định vào ngày 9 tháng 4, tức là chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Không chỉ bộ lễ bận rộn tiêu tít vì chuyện này, mà còn có cả ngoại phiên viện phụ trách các nghi thức ngoại giao các nước đáp lại lời mời của ngoại phiên viện, sẽ phái sứ thần đến Thịnh Kinh để dự lễ. Trong đó, văn kiện gửi tới Nam Tĩnh phải do chính tay Ngụy Trầm Phong viết. Ngụy Trầm Phong sau khi viết xong, không quên kêu Triệu Miên kiểm tra lại. Đây là gửi cho Tiêu Thái Hậu xem, trăm triệu lần không được sơ suất. Triệu Miên xem qua văn kiện xong, đưa ra lời nhận xét. Tạm tạm, lúc này Ngụy Trầm Phong mới yên tâm phái người đi đưa văn kiện. Cũng không biết Tiêu Thừa Tướng sẽ cử ai đến Thịnh Kinh dự lễ. Không quan trọng, Triệu Miên nói, có ta ở cùng ngươi lúc đăng cơ là đủ rồi. Ngụy Trầm Phong giả vờ khiển trách chọc chọc vào bụng Triệu Miên. Ngươi có phải đã quên con trai rồi không? Làm sao có thể? Triệu Miên cũng cảm thấy đáng tiếc đối với việc con trai không thể nhìn thấy Ngụy Trầm Phong đăng cơ. Nhưng Phồn Phồn thực sự quá nhỏ, không chịu nổi chuyến đi cực khổ. Thêm vài năm nữa thôi, đợi Phồn Phồn không thích bú sữa nữa thì lại mang nó trở về Bắc Uyên cũng không muộn. Rời Thượng Kinh đã được một tháng, Triệu Miên và Ngụy Trầm Phong càng ngày càng nhớ con trai. Khi bọn hắn nhìn thấy sứ thần Nam Tĩnh từ Thượng Kinh đường xá xa xôi đến đây, câu đầu tiên chính là hỏi thăm tình huống của tiểu hoàng tử. Người được Tiêu Thế Khanh phái đến Thịnh Kinh dự lễ không ai khác, chính là Triệu Lâm và Kê Tấn Chi. Hai người này là công thần hàng đầu trong việc tiêu diệt thế lực của Thiên Khuyết Giáo tại Nam Tĩnh, Tiêu Thế Khanh phái bọn họ đến rõ ràng là có mục đích khác. Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, cả hai sẽ khởi hành từ Thượng Kinh đến biên giới giữa Nam Tĩnh và Đông Lăng để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt về phía đông của Nam Tĩnh. Đây cũng là ý của Triệu Miên. Kê Tấn Chi cười nói, bệ hạ yên tâm, tiểu hoàng tử mọi thứ đều tốt. Triệu Miên an tâm hơn, nhưng vẫn không vui vẻ nổi, tinh thần buồn bã nói. Phồn Phồn nhất định rất nhớ chúng ta. Đúng vậy, lần đầu làm cha, đột nhiên chia cách với con trai lâu như vậy, Ngụy Trầm Phong vốn vẫn cười mở thế mà cũng thở dài. Phồn Phồn chắc chắn sẽ thắc mắc, cha ruột luôn bế mình đi đâu rồi. Triệu Miên càng đau lòng, buổi tối nó có khóc dữ hơn không? Triệu Lâm xua tay nói, hoàn toàn không có chuyện gì. Phồn Phồn nó cả ngày ở Ôm Hoa Cung vui vẻ biết bao nhiêu. Ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ban đêm không khóc cũng không quấy, ngủ một giấc đến sáng bạch. Một tháng đã tăng được 3,5 cân, còn có Phụ Hoàng và Tiểu Muội chơi với nó, cười nhiều hơn lúc hai người ở đó. Ảnh Vương Điện Hạ vui vẻ và hoạt bát, yên tâm đi Hoàng Huynh, cháu trai lớn không hề nhớ hai người một chút nào hết. Triệu Miên, Ngụy Trầm Phong, có phải ngươi cho rằng mình rất biết cách an ủi người khác không? Triệu Lâm có chút ngơ ngác trước biểu tình vi diệu giống nhau y hệt của Triệu Miên và Ngụy Trầm Phong, cậu nhìn sang Kê Tấn Chi cầu cứu, hỏi. Ta nói gì sai sao? Kê Tấn Chi mỉm cười nói, không có, chỉ là vương gia không cần nói tỉ mỉ như vậy. Dù sao đi nữa, biết được tiểu hoàng tử đang lớn lên một cách khỏe mạnh và vui vẻ, hai vị phụ thân trẻ tuổi không được nhớ thương vẫn là người cảm thấy an ủi nhiều nhất. Triệu Miên nhớ tới một chuyện khác. Triệu Lâm lập tức đứng ngay ngắn. Thần đệ có mặt, Triệu Miên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ngươi phải gọi Ngụy Trầm Phong là Đại Tẩu. Triệu Lâm bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Hả, buổi tối. Ngụy Trầm Phong đãi tiệc trong cung để đón gió tẩy trần cho Triệu Lâm và Kê Tấn Chi. Bữa tiệc không tính là chính thức, giống như một bữa dạ yến, khách mời phần lớn là những người quen thuộc với Triệu Miên, Ngụy Hoài Dật cũng là một trong số đó. Kể từ khi Ngụy Trầm Phong xác định sẽ đăng cơ, nút thắt trong lòng Ngụy Hoài Dật đã được cởi bỏ, bệnh đương nhiên cũng khỏe lên nhanh chóng. Ngụy Trầm Phong có ý bồi dưỡng cậu, thường xuyên mang cậu theo bên người. Không biết Ngụy Trầm Phong cố ý hay vô tình mà sắp xếp cho hai vị đệ đệ cùng anh trai ngồi cùng nhau. Đúng như dự đoán của Triệu Miên, cả hai trò chuyện rất hợp. Triệu Lâm, ca của ta 3 tuổi đã biết viết. Ngụy Hoài Dật, nhị ca 5 tuổi đã biết võ. Triệu Lâm, ca của ta tôn quý nhất, không ai có thể sánh bằng. Ngụy Hoài Dật, nhị ca tuấn mỹ tiêu sái, thoải mái tùy hứng. Triệu Lâm, ca của ta có thể mắng người ta đến phát khóc. Ngụy Hoài Dật, nhị ca không làm gì cho người ta khóc, huynh ấy thường trực tiếp ra tay luôn. Đồ ăn của Bắc Uyên không ngon bằng Nam Tĩnh, nhưng rượu thì tuyệt vời, rất hợp khẩu vị của Triệu Miên. Có lẽ gió xuân vừa phải, không khí quá mức náo nhiệt, Triệu Miên nhất thời uống thêm mấy ly, đợi đến khi rượu hết người tan, men rượu dần dần bốc lên đầu, hắn đã say 5-6 phần. Có người khác ở đó, Triệu Miên vẫn có thể kiềm chế bản thân, không mất đi nghi thái. Đến khi Ngụy Trầm Phong đưa hắn về đến tẩm cung, kêu cung nhân lui xuống hết, hắn mới thả lòng mà hiện nguyên hình, giơ tay đòi Ngụy Trầm Phong bế. Ngụy Trầm Phong bế vị hoàng đế dính người lên trên giường, định lấy khăn lau mặt cho Triệu Miên, nhưng bị đối phương nắm tay giữ lại. Triệu Miên ôm cánh tay Ngụy Trầm Phong vào trong lòng, không để y đi. Đi cái gì, qua đây lên giường. Triệu Miên hơi say hai má ửng hồng, ánh mắt mang theo vẻ mê ly, đồng thời vẫn lộ vẻ kiêu ngạo thường ngày, càng hiện ra vẻ rạng rỡ chói mắt. Ngụy Trầm Phong nhìn chằm chằm một hồi, tiếc nuối nói. Cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng ngươi đã tự thề son sắt nói là phải để dành cho đến ngày ta đăng cơ, còn nhớ hay không? Triệu Miên rũ mắt xuống, do dự nói. Nhớ, nhưng chúng ta đã rất lâu không làm. Ngụy Trầm Phong nhướng nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi. Bao lâu? Triệu Miên nhớ rõ ràng rành mạch. 11 ngày, đúng vậy, trọn vẹn 11 ngày. Ngụy Trầm Phong nói, ta đã nhịn được lâu như vậy rồi, ta van xin ngươi đừng để ta phí hoài công sức. Ngươi bây giờ là do uống quá nhiều nên mới nói muốn, nếu ta thật sự ngủ với ngươi, ngày mai ngươi vừa tỉnh lại chắc chắn sẽ trách ta tại sao không nhịn. Từ bỏ đi Triệu Miên, ta không mắc bẫy đâu. Vị hoàng đế bị từ chối lộ ra vẻ mặt bất mãn, khẽ cau mày. Trẫm sẽ không trách ngươi, trẫm không nhịn được nữa. Không nhịn được cũng phải nhịn. Ngụy Trầm Phong bắt chước giọng điệu của Triệu Miên. Không biết là ai nói, chuyện phong nguyệt mà cũng không nhịn được, thì làm sao làm được chuyện lớn, đúng là trẫm nói. Nhưng trẫm không muốn nhịn, trẫm muốn cái gì có cái đó, không cần phải nhịn. Triệu Miên nheo mắt lại, chẳng lẽ người không muốn ngủ với trẫm sao? Hầu kết Ngụy Trầm Phong lăn lăn mấy vòng, chậm gì gì nói. Ta cảm thấy ta hẳn là vẫn ổn, không phải là muốn lắm. Người thả rắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Miên còn lâu mới tin lời nói xạo kiểu này, Ngụy Trầm Phong rõ ràng nhịn còn khổ sở hơn hắn, có mấy lần suýt chút nữa không nhịn được, đều nhờ hắn nhắc nhở Ngụy Trầm Phong ngay trước khi tiến vào rằng nếu làm thì nửa tháng tiếp theo đừng nghĩ tới nữa, Ngụy Trầm Phong mới có thể chịu đựng đến hôm nay. Có lẽ nguyên nhân là do say rượu ngà ngà, mà đêm nay đột nhiên hắn không muốn nhịn nữa, hắn là ai cơ chứ, hắn không có lý do gì để tự ủy khuất mình. Ngụy Trầm Phong không khỏi bật cười. Loại lời nói thô bỉ như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, xem ra Miên Miên thật sự say rồi. Ta không thả, dám, Ngụy Trầm Phong bày ra vẻ mặt chân thành. Từ lâu ta đã không còn là thiếu niên 18 tuổi của khi đó nữa, bình thường dùng tay dùng miệng là có thể thỏa mãn ta rồi. Giọng điệu của ngươi nghe có vẻ không tự tin lắm. Triệu Miên túm lấy tay của Ngụy Trầm Phong đặt lên chỗ mềm mại của mình. Ngươi sờ vào trong này, rồi hãy nói lại. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Triệu Miên, Ngụy Trầm Phong toàn thân cứng đờ. Y dùng cái tay còn lại che mắt, không nhìn Triệu Miên. Đừng, Miên Miên ngươi hãy nghĩ đi, nếu hôm nay chúng ta làm tới luôn, vậy mỗi đêm trằn trọc khó ngủ, nhịn tới nhịn lui suốt 11 ngày qua của chúng ta, còn có ý nghĩa gì nữa? Trẫm nghĩ thông rồi, đời người ngắn ngủi khổ cực, tận hưởng lạc thú trước mắt càng quan trọng hơn. Triệu Miên vẫn kiên trì không bỏ. Tới làm đi, đối mặt với sự cầu hoan của Triệu Miên, Ngụy Trầm Phong, người chủ trương khổ trước sướng sau, đành phải xuất chiêu sát thủ. Tối nay thật sự không được, ta có chính sự phải làm. Ngụy Trầm Phong nắm chặt lấy, nhược điểm, chuyện gì cũng lấy đại cục làm trọng của Triệu Miên, người sẽ không quấy rầy ta làm chính sự, đúng không? Tuy nhiên cho dù là Triệu Miên lúc say cũng không dễ lừa chút nào, càng huống hồ là tinh thần của hắn vẫn còn tỉnh táo. Chính sự rất quan trọng, Triệu Miên nhìn thấu nhưng không vạch trần, ngươi cứ đi, trẫm sẽ không quấy rầy ngươi. Thế là, Ngụy Trầm Phong bị ép xem tấu chương lúc đêm khuya. Triệu Miên nói được làm được, không quấn lấy đòi y lên giường với mình nữa, mà tìm một cuốn sách không biết ở đâu ra, an tĩnh ngồi sang một bên. Triệu Miên đọc sách đọc đến say sưa, nhưng Ngụy Trầm Phong đang làm chính sự lại không tập trung, thỉnh thoảng ánh mắt không khống chế được hướng lên người Triệu Miên. Y phát hiện bìa cuốn sách Triệu Miên đang đọc có chút quen mắt, hỏi. Ngươi đang đọc sách gì? Triệu Miên nói, Phong Nguyệt Đàm, tìm thấy nó trên kệ sách của ngươi. Ngụy Trầm Phong. Y biết Triệu Miên không dễ lừa như vậy, nhưng rất xin lỗi, y cũng không dễ dụ dỗ như vậy. Ngụy Trầm Phong nhẹ nhàng bình tĩnh cười nói, đây là một cuốn sách hay nha, ta thu được nhiều lợi ích từ trong đó. Triệu Miên nói, người đề cử như vậy, thế thì ta càng phải nghiên cứu kỹ hơn. Nói xong, cũng không thấy khúc sau nữa. Địch không hành động, ta không hành động. Quả nhiên, chẳng bao lâu Ngụy Trầm Phong nhịn không được nữa. Người xem đến đâu rồi? Xem đến chương, Hoan Tình trên lưng ngựa. Triệu Miên không nhanh không chậm nói. Trong sách nói, nếu ở trên lưng ngựa, ngươi thậm chí không cần di chuyển, chỉ dựa vào phi ngựa thì ta và ngươi đã có thể tận hưởng sự sung sướng tột cùng. Nếu có cơ hội, ngươi có muốn thử một chút không? Ngụy Trầm Phong, Triệu Miên tiếp tục nói, trong cuốn sách còn có hình minh họa, trông đúng thật là rất sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Miên khẽ thở dài, trẫm thật ghen tị, Ngụy Trầm Phong, y không thể ở lại tầm cung này thêm một khắc nào nữa. Triệu Lâm và Ngụy Hoài Dật vừa gặp đã thân, trò chuyện rất vui vẻ, cung yến kết thúc vẫn chưa đã thèm. Theo lời mời của Ngụy Hoài Dật, Triệu Lâm đi đến tẩm cung của cậu, trò chuyện thật lâu rồi mới lưu luyến cáo từ. Trên đường trở về nơi ở của mình, Triệu Lâm đi ngang qua Thừa Minh Cung, nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới hàng hiên một mình ngắm trăng uống rượu. Cậu nhìn đi nhìn lại, khẳng định mình không nhìn nhầm, người đó chính là đại tẩu của cậu, Ngụy Trầm Phong. Triệu Lâm cho rằng Ngụy Trầm Phong bị Hoàng Huynh đuổi ra ngoài, liền bước tới hả hê khi người khác gặp họa. Tại sao đại tẩu lại ngủ đất thế này? Ngụy Trầm Phong thầm nói, còn có thể tại sao? Bởi vì ca của ngươi nhất quyết muốn lên giường với bổn vương đó. Ngụy Trầm Phong tất nhiên sẽ không nói chuyện riêng tư của mình và Triệu Miên ra ngoài, chỉ mỉm cười một cái, nói. Bổn vương tự nguyện. Triệu Lâm say ngà ngà nói, thấy đại tẩu ở địa bàn của mình mà vẫn không có địa vị thế này, ta rất vui nha. Ngụy Trầm Phong không ừ hừ gì, gọi hai thái giám tới, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng tiễn vị ảnh vương điện hạ của Nam Tĩnh này đi. Ngụy Trầm Phong một mình ở bên ngoài hứng gió lạnh, gió càng thổi, y càng bình tĩnh, càng bình tĩnh càng tỉnh rượu nhận ra một sự thật. Y căn bản không nhịn được, cho dù có hứng gió lạnh cả đêm cũng không giúp được gì. Nhịn cái rắm chứ nhịn. Trong tẩm cung, Triệu Miên đã uống canh giải rượu do Bạch Du dâng đến, cơn say đã giảm phần lớn. Hắn nhìn thấy Ngụy Trầm Phong sải bước về phía mình, nói. Rốt cuộc dám quay lại rồi ha, bình tĩnh thế nào, chẳng thế nào cả. Ngụy Trầm Phong không nói hai lời, trực tiếp đẩy Triệu Miên lên giường, phủ người đè lên trên. Trong mắt Triệu Miên lóe lên vẻ tự hào vì chiến thắng, nhưng lại đưa tay đẩy ra, chống vào trước ngực Ngụy Trầm Phong. Đợi đã, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi nói đúng, nên giữ cho đến ngày ngươi đăng cơ, như vậy mới càng có ý nghĩa hơn. Bớt giờ trò này với ta. Ánh mắt Ngụy Trầm Phong hạ xuống nhìn hắn, khẽ cười giễu cợt nói. Đây là chính ngươi muốn, bây giờ hối hận có phải đã hơi muộn rồi không? Cảnh xuân khiến người ta phiền lòng, một đêm sung sướng hết mình. Hôm sau khi tỉnh dậy, hai người tiếp tục cuộc vui tối qua. Cộng với tất cả những lần trước đó thì vừa vặn có được 10 chữ. Trâng, nhưng Ngụy Trầm Phong vẫn chưa thỏa mãn. Vừa nghĩ đến đây là đợt cuối cùng trong tháng này, y quyết tâm phát huy tối đa hiệu quả của thuốc ngừa thai. Triệu Miên thay y phục xong, đang định gọi công nhân đến, thì bị Ngụy Trầm Phong ngăn lại. Bây giờ ngươi uống rồi, sau đó sẽ không thể làm nữa. Triệu Miên hỏi, ta biết, cho nên thì sao? Cho nên, ngươi đợi ta nửa nén nhang. Sau nửa nén nhang, chúng ta lại làm thêm một lần được không? Triệu Miên im lặng một lúc, rồi nói, người thế mà phải nghỉ ngơi lâu như vậy mới có thể bắt đầu tiếp tục. Nửa nén nhang là rất lâu sao? Ngụy Trầm Phong tức đến bật cười nói, người biết đêm qua chúng ta làm bao nhiêu lần không? Mệt cho người nói ra, người xem ta là suối nguồn vô tận hà. Bỏ đi, đừng miễn cưỡng bản thân. Triệu Miên trả lại nguyên văn lời của Ngụy Trầm Phong. Từ lâu ngươi đã không còn là thiếu niên 18 tuổi năm đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Miên không chịu tiếp tục, Ngụy Trầm Phong không ép hắn được, đành phải để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, mình thì khoác áo đi ra khỏi tẩm cung, gọi Bạch Du đến. Chuẩn bị một phần thuốc ngừa thai. Không đợi Bạch Du mở miệng, Ngụy Trầm Phong lại nói. Được rồi, bổn vương biết đây là liều cuối cùng. Bạch Du nói, không phải liều cuối cùng. Hừm, bệ hạ không nói cho vương gia biết sao? Bạch Du có chút kinh ngạc, Ảnh Vương Điện Hạ từ Thượng Kinh mang đến rất nhiều loại thảo dược quý hiếm của Đông Lăng, trong đó có một lượng lớn dược liệu cần thiết để sắc thuốc ngừa thai. Ngụy Trầm Phong, giỏi lắm, Triệu Miên, Cách Chương.